Chương 77, Cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ. 100 năm không thể bước vào 4 phiên đội đại môn, cái này sao có thể được ra, phải biết rằng mù cụ rồ hiện tại nhưng là ủ nổ hạ nạ dẹt xỉ lại chứng thời kỳ cuối người bệnh. Rất đơn giản lấy một thí dụ, không đến 4 phiên đội, chính mình ăn cái gì, đồng thời trong lòng không khỏi thầm mắng hệ thống cái này hố cha hàng, hấp thu thế giới bổn nguyên lực lượng thời điểm. Cư nhiên dao động vô gian địa ngục thời gian cân bằng, thế cho nên lúc đầu mù cụ rồ chỉ là cho rằng thời gian mấy ngày. Không ngờ tới trở lại xã ổ sổ xì hệ tỷ mới phát hiện hắn mẹ nó, thì đã qua trọn 20 năm sợ mù cụ rồ trực tiếp chạy tới 4 phiên đội, liên sơn bản gần dịu sẽ xài ghệ cù nì cái kia láo ra phiền phước, đều còn chưa kịp tìm. Cái kia, liệt ngươi hãy nghe ta nói a, mù cụ rồ liền trực tiếp đem ở vô gian địa ngục phát sinh tất cả, lấy ủ nổ hạ nạ dẹt có thể hiểu ngôn ngữ, cho nàng kể lại qua một lần. Ủ nổ hạ nạ dẹt vẻ mặt khiếp sợ nhìn mù cụ rồ. Một lát, ngươi có mở miệng nói ra, ngươi là nói ngươi đi vô gian địa ngục đem linh vương giết đi sau đó vì hấp thu linh vương lực lượng, ngươi có ở vô gian địa ngục ngây người thời gian lâu như vậy ư? Mân, liền là như vậy. Mù cù rồ gật đầu liên tục không ngừng hồi đáp. Bất quá nhìn ủ nổ hạ nạ dẹt vậy có chút nửa tin nửa ngờ thần sắc, mù cù rồ cũng vô cùng bất đắc dĩ, dù sao cái này đánh xác thực là có chút quá lớn. Không có biện pháp, con có thể nắm quyền nói thật. Mù cù rồ giơ tay lên hướng về phía ủ nổ hạ nạ dẹt một cái dưới, thế giới bổn nguyên khí tức tiết ra ngoài, bọc lại ủ nổ hạ nạ dẹt thân thể. Nhất thời ủ nổ hạ nạ dẹt chỉ cảm thấy toàn thân linh áp trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất, không phải là bị cầm cố, mà là hoàn toàn từ sâu trong linh hồn tiêu thất. Ủ nổ hạ nạ dẹt không khỏi càng thêm khiếp sợ nhìn mù cù rồ. Loại này thủ đoạn và văn hiến bên trong ghi lại linh vương thủ đoạn ra sao nó giống nhau linh thuật đại hành lang gấp khúc bên trong từng có ghi chép, vô luận là linh lực cũng hoặc là quỷ đạo các loại linh thuật, đều là do linh vương truyền thụ xuống. Miễn là linh vương nguyện ý, vẫy tay một cái liền có thể thu hồi ban cho lực lượng. Uno Hana Zet há miệng cũng không nói lời nào, dù sao đột nhiên nói cho nàng biết linh vương bị giết chết, cái này đích sắc có chút quá vu trấn hám mủ củ rổ cũng chỉ là nhún vai. Sau đó sẽ lần đem ủ nổ hạ nạ dẹt linh áp còn trở về. Nhất phiên đội. Dạ mạ mổ tổ gần dư ủ sạch sải ghệ củ nì vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn bên cạnh xạ xạ ký bệ giờ. Nói, cô gì rồ, ngươi là nói ngươi gặp được thất phiên đội trưởng. Mỹ tạ giả xì mủ cụ dầu ngươi xác định sao, có phải hay không là ngươi xem người, mặc dù không biết dạ mạ mổ tổ gần dư ủ sạch sải ghệ củ nì tại sao phải như vậy giật mình. Thế nhưng xạ xạ ký bệ giờ cũng chưa hỏi. Mà chỉ là mở miệng nói, sẽ không, gần dư ủ xài đại nhân. Lúc đó, Mỹ tạ giả si đội trưởng hắn còn người khoác thất phiên đội trưởng vũ chức thuộc hạ tuyệt đối không có nhìn lầm. Dạ mạ mồ tổ gần dư ủ xài ghệ cù ni sắc mặt có chút khó coi. Khăng khít là cái gì địa phương, hắn vô cùng tin tưởng. Không có chính mình chìa khóa mở cửa, Mỹ tạ giả si mù cụ rồ làm sao có thể ra tới cổ gì rồ. Người đi đem Mỹ tạ giả si đội trưởng gọi tới đây một chút. Dạ mạ mổ tổ gần dư ủ sạch sải ghệ củ ni vừa dứt lời, bên kia xạ xạ kỳ bệ giờ còn chưa mở lời đáp lời. Một thanh âm liền từ ngoài phòng vang lên, nha dạ mạ mổ tổ gần dư ủ sạch sải ghệ củ ni ngươi một cái lao ra hỏa. Uổng cho ngươi còn nhớ rõ xã ổ sổ xì hệ tỷ có ta cái này nhân vật số một ra mù cụ rồ trực tiếp đi va hó gian nhà, sau đó tùy ý ngồi xếp bằng dạ mạ mổ tổ gần dư ủ sạch trước người. Chứng kiến mù cụ rồ đến. Xạ xạ kỳ bệ giờ không có lên tiếng liền yên lặng thối lui ra khỏi gian nhà, mù cụ rồ cùng dạ mạ mổ tổ gần dư ủ sạch sải ghệ cù nì đối lập nhau mà nhìn kỹ. Trong lúc nhất thời, gian nhà lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị bầu không khí. Một lát, dạ mạ mổ tổ gần dư ủ sạch sải ghệ cù nì phá vỡ trầm mặc, mở miệng nói ra, lão phu cực kỳ nghi hoặc, ngươi là thế nào chưa từng gian bên trong đi ra? Làm sao còn muốn sẽ đem ta nhốt vào hay sao, mù cụ rồ cười nói. Lão phu cũng không có giả mà mổ tổ gần dư ủ sạch sải ghệ cù ní lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị mù cụ rồ ngắt lời nói, lão gia hỏa, không dùng tại nơi này và ta giả giả yểm yểm liễu. Nếu như ngươi đang cho ta kiếm cớ, như vậy ta liền đem toàn bộ xã ổ sổ xì hệ tỷ bị hủy cho ngươi xem một chút cam đoan, nói được thì làm được. Giả mà mổ tổ gần dư ủ sạch sải ghệ cù ní. Quên đi, lãng phí thời gian. Lại cảnh cáo ngươi một lần. Nếu như ngươi còn dám tính kế ta một lần nói, như vậy ta sẽ giết ngươi. Nói xong, mù cụ rồ trực tiếp đứng dậy rời đi. Tuy là bởi vì mù cụ rồ xuất hiện, Sao ô sổ xì hệ tỷ tiến trình có rất nhiều cải biến, thế nhưng một ít nên chuyện đã xảy ra vẫn là xảy ra. Tỷ như, ở 5 năm trước, cụ chỉ kỳ bị ạc cái kia mỉ chưa lên men than kết hôn rồi. Mà khiến người cảm thấy bất khả tư nghị nhất chính là cụ chỉ kỳ bị ạc đối tượng kết hôn không phải đều là sao ô sổ xì hệ tỷ ngũ đại quý tộc nữ tử, thậm chí ngay cả quý tộc hạ đẳng đều không phải, mà chỉ là lưu hồn nhai một thường dân hồn phách. Nhất định chính là đang gây hấn với cụ chỉ kỳ ra ra quy a. Cũng may mà là gìn giữ cụ chỉ kỳ cùng cụ chỉ kỳ thương thuần đều đã chết, cụ chỉ kỳ ra có thể nói là cụ chỉ kỳ bị ạc không bán hai giá. Nếu không, người cụ chỉ kỳ bị ạc muốn kết hôn bình dân hồn phách cụ chỉ kỳ hỉ xa nạ nghị a. Bất quá khiến người tiếc hận là, ở nửa năm trước, bình dân hồn phách cụ chỉ kỳ hỉ xa nạ không thể chịu đựng được sầy dày bên trong cái kia mật độ cao linh áp hoàn cảnh qua đời. Ở qua đời phía trước, khẩn cầu cụ chỉ kỳ bị ạc tìm kiếm cũng chiếu cố mình lưu lạc muội muội. Nếu như dựa theo kịch tình nguyên bản phát triển quy tích, cụ chỉ kỳ bị ạc tương hội tại nửa năm sau tả hưu trong thời gian tìm được dù kỳ ạ cũng thu là muội muội. Thế nhưng, hiện tại có mù cụ rổ tồn tại. Tất cả còn có thể dựa theo nguyên bản trước kịch tình phát triển tiếp nha nhàn dỗi buồn chán, căn cứ nhìn ở một LN nhân vật trong vợ kịch lý tưởng, mị tạ giả xỉ mù cụ rổ đi tới chân ương linh thuật học viện. Nha thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta chân ương linh thuật học viện hiệu trưởng NG. Ở nơi đây tại sao có thể có thế giới bổn nguyên khí tức mới bước vào chân ương linh thuật học viện kết giới, mụ cụ rổ liền cảm nhận được thế giới bổn nguyên khí tức. Rất là nghi ngờ mụ cụ rổ tìm khí tức, liền tìm được rồi một cái hắc phát tạ mạn nệ gỉ nữ hải. Ngươi tên là gì? Mụ cụ rổ mơ hồ đã có suy đoán. Lộ dù kỳ ạ. Hắc phát tạ mạn nệ gỉ nữ hải có chút khiếp đảm nói. Dù sao đứng ở trước mặt mình nhưng là chân ương linh thuật học viện hiệu trưởng NGA quả nhiên chính là ngươi A cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ.